kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, khiêm tốn gần quỷ. Tô Đại Nhiên biết được khủng bố rơm dạ tên của người. Nó gọi là Phí Mặc, có hứng thú hay không đi với ta trung tâm đại kịch viện? Tô Đại Nhiên mời Phí Mặc cùng hắn cùng nhau tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Người này thực lực tuy là khủng bố, thế nhưng suy nghĩ vấn đề vẫn tương đối đơn thuần. Nói trắng ra là, chính là đầu óc không quá biết quẹo vào. Quỷ đại ca, ta thì không đi được. Chỗ đó quá kinh khủng. Đi vào khả năng liền không ra được. Dựa theo lên thành khu quy tắc ngầm, nếu như Phí Mặc tiến nhập trung tâm đại kịch viện, trung tâm đại kịch viện quỷ sẽ hoài nghi. Khủng bố đất hoang khả năng nghĩ đối với trung tâm đại kịch viện xuất thủ. Sở dĩ, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng công kích Phí Mặc, coi như giết không chết Phí Mặc, cũng sẽ không để nó ly khai trung tâm đại kịch viện. Sợ cái gì? Không phải còn có ta nha. Người nếu như giúp ta, ta đã giúp ngươi tìm được người nam nhân kia. Cái, Phí Mặc bắt đầu do dự. Chính mình yêu mến nhất vũ khí bị mất, khiến nó mỗi phút mỗi giây đều phải chịu giày vò. Từ trở thành quỷ phía sau, sợ hãi nguyệt lưỡi hái một mực cùng nó như hình với bóng, sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng Phí Mặc cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cùng sợ hãi nguyệt lưỡi hái so với trung tâm đại kịch viện kinh khủng hơn một ít. Chứng kiến Phí Mặc lắc đầu phía sau, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, lộ ra một cái phi thường nụ cười tàn nhẫn. Nếu như hắn không mang quỷ dị tất chân, Phí Mặc nhất định sẽ có loại 377 dự cảm vô cùng không tốt. Kỳ quái, quỷ đại ca, ngươi có nghe hay không? Bốn phía dường như xuất hiện kỳ quái tiếng nhạc. Phí Mặc không hiểu hỏi Tô Đại Nhiên. Dường như hoàn toàn chính xác có tiếng nhạc. Tô Đại Nhiên gật đầu. Thừa dịp Phí Mặc tìm kiếm âm nhạc ngọn nguồn trong lúc, Tô Đại Nhiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. 100% dưới roi đá. Trong giây lát đó, Phí Mặc ngã trên mặt đất. Còn chưa lấy lại tinh thần chốc lát, liền cảm nhận được Tô Đại Nhiên kéo cùng với chính mình chân, điên cuồng nhằm phía trung tâm đại kịch viện. Quỷ đại ca, ta không đi. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta thực sự không đi. Ta nếu như đi vào, khả năng liền cũng không đi ra được nữa. Ở Phí Mặc thét chói tai tiếng gầm gừ chung, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem Phí Mặc ném bỏ vào trung tâm đại kịch viện. Bởi vì Tô Đại Nhiên mở ra kèm theo âm thanh, sở dĩ Phí Mặc vô luận như thế nào dãy giụa, ở lưng cảnh âm nhạc không có kết thúc trước, đều không thể lay động Tô Đại Nhiên. Làm Phí Mặc bị Tô Đại Nhiên ném vào trung tâm đại kịch viện phía sau, bên trong xương trắng càng thêm nồng nặc, liền kiến trúc đều hoàn toàn chặn. Không muốn, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Trung tâm đại kịch viện cửa lầu ở chỗ sâu trong vang Phí Mặc tiếng thét chói tai, quạ đen tiếng thét chói tai. Người bù nhìn nhe răng cười tiếng, thế nhưng cũng chỉ có thanh âm có thể xuất hiện. Dần dần, thanh âm cũng bình tĩnh lại. Ngoại trừ bao phủ trung tâm đại kịch viện xương trắng hầu như ngưng thật bên ngoài, hết thảy đều thay đổi an tĩnh. Tô Đại Nhiên lấy ra đồng hồ nhìn một chút, 0%, khoảng cách ngày thứ hai còn có hơn 3 giờ. Sở dĩ hắn tính toán đợi hơn 3 giờ phía sau, lại tiến vào trung tâm đại kịch viện. Nghĩ đến, lúc này bởi vì Phí Mặc tiến nhập trung tâm đại kịch viện phía sau, đã hấp dẫn sở hữu quỷ chú ý. Cứ như vậy, chính mình đi vào, là có thể đục nước béo cò. An toàn tính lấy được đề cao rất nhiều. Phát sóng trực tiếp gian khán giả lúc này nội tâm chỉ có hai chữ, ngọa táo. Khác ngôn ngữ đã không cách nào hình dung mới vừa phát sinh toàn bộ. Ngọa táo, ta mới vừa còn tưởng rằng Đại Nhiên ca đều nhanh đem Phí Mặc chuyển hóa thành thiện ý NPC. Kết quả một giây kế tiếp, Đại Nhiên ca liền túm lấy Phí Mặc chân, đem ném vào trung tâm đại kịch viện. Ngọa táo, ta cũng cho là như vậy. Bên trên một giây Đại Nhiên ca còn khiêm tốn gần quỷ, một giây kế tiếp liền trở mặt không tiếp thu quỷ, xin nhờ. Các ngươi có đầu óc hay không? Phí Mặc sở dĩ cùng Đại Nhiên ca có thể hòa bình nói chuyện phiếm, đó là bởi vì nó không biết Đại Nhiên ca chính là cướp đi nó vũ khí tồn tại. Chính là, nếu như biết Đại Nhiên ca chẳng những xông địa bàn của nó, đoạt vũ khí của nó, còn cầm rồi nó lễ gặp mặt, nó còn gọi Đại Nhiên ca quỷ đại ca. Người đoán Phí Mặc có thể hay không bạo tẩu, tiễn xong điêu, quá trâu bò. Phí Mặc bị Đại Nhiên ca ném vào trung tâm đại kịch viện phía sau. Trên căn bản là không ra được. Hơn nữa nó nhất định sẽ bang Đại Nhiên ca hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Ta chỉ có thể thuyết phục. Đại Nhiên ca chẳng những giải quyết tốt đẹp Phí Mặc cái này uy hiếp, thuận tiện còn có thể đục nước béo cò một phen. Chỉ là đáng tiếc Phí Mặc, ta cảm giác nó còn thật đáng yêu. Đích xác là, mới vừa Đại Nhiên ca cùng Phí Mặc nói chuyện trời đất tràng diện, còn rất ấm áp. Đối với Tô Đại Nhiên tao thao tác, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trực tiếp nổ tung hoa. Chỉ có bọn họ không nghĩ tới, không có Tô Đại Nhiên không làm được. Lần này, coi như là Tô Đại Nhiên vận khí tốt. Đầu tiên là Phí Mặc cùng Tô Đại Nhiên nói chuyện trời đất, buông xuống đề phòng. Mấu chốt nhất, Phí Mặc cùng Tô Đại Nhiên trong khoảng cách đại kịch viện không xa. Một bài bối cảnh âm nhạc không áp chế nổi Phí Mặc bao lâu, thế nhưng đủ để đưa nó ném vào trung tâm đại kịch viện. Cùng lúc đó, ca khúc cũng đạt tới bộ phận cao trào. Đây là một bài 3 phút 43 giây ca khúc. Tên là Ta là thực sự yêu ngươi. Ta nghĩ ta là thật yêu ngươi. Ta toàn tâm toàn ý, cùng đợi ngươi nói nguyện ý. E rằng ta quá nóng ruột, dĩ nhiên không có phát hiện trong mắt ngươi do dự. Chỉ là ngươi cần gì phải quyết đem đây hết thảy xóa đi. Ngươi tuyệt tình phiêu nhiên cách xa, liền lời từ giả cũng không một câu. Nói như thế nào đây? Tô Đại Nhiên là lạ sờ sờ chóp mũi. Cùng hiện tại cái không khí này, còn rất xứng 3 giờ rất nhanh thì kết thúc. Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh có thể sử dụng. Hắn kiểm tra một chút tình huống của mình, tùy thời trở về quyền, không thành vấn đề, thể lực sung túc, rất tốt. Sau khi kiểm tra xong, Tô Đại Nhiên mở ra hắc sắc chuyện lạ logo. Lần trước cho Manh Sát Tứ Phương lưu nói, Manh Sát Tứ Phương còn chưa có hồi phục. Hắn hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Cứ nhiên bận đến lâu như vậy đều không hồi phục. Ngược lại Tô Đại Nhiên chỉ biết là Manh Sát Tứ Phương tại chính mình lừa dối dưới, đi tìm Trung Gia Linh phiền toái. Nàng lúc này ở Hoa Linh Lan học viện hay là đang món đồ chơi thương trường, Tô Đại Nhiên cũng không xác định. Sau khi suy tư một hồi, Tô Đại Nhiên lại để lại một câu nói. Ngươi còn sống không? Nếu như sống, có thời gian trở về ta một câu. Chờ giây lát, Manh Sát Tứ Phương vẫn không có hồi phục. Hắn cũng không biết Manh Sát Tứ Phương bây giờ là tình huống gì. Bất quá lấy Manh Sát Tứ Phương thực lực, cũng không đến nỗi tử vong a hát. Tắt đi hắc sắc chuyện lạ logo phía sau, Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, chính thức tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Cái chỗ này, hắn không có không đi lý do. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.